Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 13, Huyết Chiến Đài. Đối trung niên nam tử lời nói, Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng biết Man Thần Quân khảo hạch trình độ tàn khốc. Cho dù là hắn cũng không dám chút nào khinh thường, mà trước mắt cái này vòng trắc thí, tuy nói còn không phải chân chính khảo nghiệm, có thể tưởng tượng muốn từ bên trong đi qua, cũng không phải cũng đồng dạng có thể rời đến. 100 tôn khôi lỗi, ta muốn tại chúng nó vây công ở giữa kiên trì một cái hô hấp thời gian. Phùng Diễm con mắt híp lại, chợt hơi nghiêng người đi, xuất hiện ở cái kia rất nhiều khôi lỗi trung ương. Những khôi lỗi kia, cách hắn không hơn 100 trượng xa. Bực này khoảng cách, công kích thi triển ra, vậy cũng là trong nháy mắt cho đến. Phùng Diễm, ngươi chuẩn bị xong. Trung niên nam tử đứng ở khôi lỗi ngoài trận, hỏi, tới đi. Phùng Diễm gật đầu, trung niên nam tử con ngươi hèn mọn, lúc này hạ lệnh, công kích, cái kia 100 tôn khôi lỗi chỗ trống vô thần con ngươi lúc này tồn tại sát khí lan. Tràn ra, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Từ bọn hắn mi tâm ở giữa ùn ùn kéo đến vô số chùm sáng màu đen trực tiếp bắn ra. Những quang thúc này đều ẩn chứa vô cùng uy năng. Bất kỳ cái gì một đạo đều đủ để nhường đạp thiên cảnh cường giả kiêng kỵ. Mà bây giờ cái này 100 tôn khôi lỗi. Toàn lực thi triển, một cái hô hấp bên trong. Ước chừng thi triển ra mấy vạn chùm ánh sáng. Phùng Diễm cả người đều ở vào cái kia vô tận chùm ánh sáng vây quanh ở giữa. Những con rối này, tốc độ công kích thật nhanh. Phùng Diễm trong lòng tán thán. Nhưng tại chùm ánh sáng vừa mới bắn ra nháy mắt, hắn cũng động, vù vù, kinh người ma khí tràn ngập ra. Phùng Diễm tốc độ lúc này bạo phát. Suy, khôi lỗi trong trận chỉ thấy được một hồi chói mắt năng lượng màu đen oanh minh. Mà một cái hô hấp thời gian đã qua. Dừng lại, trung niên nam tử mở miệng. Những khôi lỗi kia lúc này đình chỉ công kích, mà ở cái kia đã sớm dạn nứt ra trong đài cao trung tâm. Một đạo ma khí tràn ngập thân ảnh như trước đứng thẳng. Trên người cũng không vết thương. Xác thực lợi hại, tại khôi lỗi trong trận kiên trì một cái hô hấp thời gian. Lại không mất một sợi lông. Bực này năng lực, tuyệt đối là đạp thiên cảnh ở giữa cao cấp nhất. Trung niên nam tử khen. Hắn biết rõ con rối này lợi hại. Bình thường cường giả, cho dù đã ở vào đạp thiên cảnh đỉnh đầu, có thể tại khôi lỗi trận ở giữa kiên trì một cái hô hấp thời gian. Nhưng kiên trì đi qua cũng là mình đầy thương tích, cũng không giống như Phùng Diễm như vậy. Căn bản là không có chịu đến tổn thương chút nào. Tốc độ của hắn rất nhanh, lại phản ứng cũng mau kinh người. Cái kia khôi lỗi phóng tới chùm ánh sáng, hắn đều toàn bộ tránh khỏi. Mà hắn vừa mới thi triển cái kia môn công pháp, cần phải thuộc về cực kỳ đáng sợ tuyệt học. Trung niên nam tử âm thầm gật đầu. Phùng Diễm trên người nhô ra cái kia cổ ma khí, nhường hắn cũng có chút kinh hãi. Hiển nhiên cực kỳ không tầm thường. Làm sao có thể, dĩ nhiên không bị thương chút nào. Thiên cái kia, đây chính là 100 vị đạp thiên cảnh khôi lỗi toàn lực oanh kích. Hắn dĩ nhiên không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thật đáng sợ người. Trên người hắn ma khí. Là thi triển một môn tuyệt học a. Phía dưới người cũng đều nghị luận ầm ĩ. Phùng Diễm. Người đã đi qua cái này vòng trắc thí. Có tư cách tiếp thu Man Thần Quân khảo hạch. Trung niên nam tử nhìn lấy Phùng Diễm. Trong tay xuất ra một viên ngọc phù đến. Đây là tham gia khảo hạch tiêu chí. 3 năm sau ngươi mang theo nó dù tới nơi này đi. 3 năm sau, Phùng Diễm nhướng mày. 3 năm sau, trung niên nam tử gật đầu. Không chỉ là ngươi, còn có tại đây trong 10 năm sở hữu huyết sắc man thần lệnh lại đi qua khảo nghiệm. Hoặc là tại cái kia huyết chiến đài thượng thắng 10 chàng sinh tử quyết đấu đạp thiên cảnh cường. Giả, đều sẽ cùng nhau tham gia khảo hạch. Sống chết để sinh tồn. Đi qua khảo nghiệm người, mới có thể trở thành Man Thần Quân một viên. Trung niên nam tử giải thích, là như thế này. Phùng Diễm khẽ gật đầu. 3 năm, liền 3 năm đi. Đại nhân, đã như vậy, vậy tại hạ liền nên rời đi trước. Phùng Diễm mỉm cười, chợt đứng dậy rời đi. Trung niên nam tử nhìn lấy Phùng Diễm rời đi bóng lưng, chậm rãi gật đầu. Cái này Phùng Diễm trước đó không có thi triển cái kia môn tuyệt học, trên người đều toát ra hào quang màu tử kim, mà hắn thi triển tuyệt học về sau, thực lực càng là cường kinh người, sợ sẽ tính so với bình thường tôn giả cũng không kém. Thiên tài như vậy, mặc dù tại Man Thần Quân bên trong, cũng không nhiều gặp, bất quá, bằng vào thiên phú mạnh, cũng không phải đơn giản như vậy có thể tại Man Thần Quân bên trong đặt chân. Chỉ riêng Man Thần Quân khảo nghiệm chính là một đạo cực đoan đáng sợ cánh cửa. Không biết tiểu tử này có thể hay không vượt qua. Trung niên nam tử đối Phùng Diễm đánh giá rất cao, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Phùng Diễm thiên phú cùng thực lực. Mà Man Thần Quân khảo hạch, bằng không chỉ có riêng chỉ là hai loại. Đi qua cơ sở chắc thí sau đó, Phùng Diễm liền tại đây U Minh Thành bên trong bắt đầu tùy ý hoảng đãng. U Minh Thành, lĩnh vực cực kỳ bao la, trên đường phố đêm không gì sánh được náo nhiệt. Nguyên giới chi nhân, vừa sinh ra chính là đế cảnh tồn tại, mỗi cái đều biết bay đi. Tại đây U Minh Thành bầu trời tự nhiên tồn tại rất nhiều thân ảnh bình thường lướt đi dục dịch. Thật lớn, tốt phồn hoa, Phùng Diễm đứng ở U Minh Thành hư không, nhịn không được tán thán. U Minh Thành không hổ là toàn bộ U Minh Châu hạch tâm chi địa. Cường giả rất nhiều, trong ngày thường tại một ít phổ thông thành thị đều tương đối hiếm thấy đạp thiên cảnh. Cái này U Minh Thành đây tuyệt đối là tùy ý có thể thấy được. Cho dù là tôn giả, cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Hiển nhiên, tại U Minh Thành đạp thiên cảnh chỉ thuộc về cấp thấp nhất tồn tại. Tôn giả thì coi như là tương đối cường đại chút, còn như cái kia chút chân chính cao cao tại thượng, thì là bổn nguyên tôn giả. Một cái U Minh Thành đã là như thế. Không biết cái kia càng thêm mênh mông cùng phồn hoa Đại Chu Hoàng Thành, lại nên làm như thế nào? Phùng Diễm đáy lòng tồn tại vô hạn hướng tới. Đại Chu Hoàng Triều, toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều đô thành vị trí, cũng là toàn bộ nguyên giới, tụ tập cường giả tối đa, phồn vinh nhất hưng thịnh địa phương. Nơi đó mới chính thức hội tụ toàn bộ nguyên giới rất nhiều đứng đầu cường giả. Có thể ở nơi này liền bổn nguyên tôn giả, cũng đều không coi là cái gì. Vừa mới vị kia cấm quân thủ lĩnh, lại nhiều lần nhắc tới huyết chiến đài. Nói là chỉ có từ huyết chiến đài thượng thắng 10 lần sinh tử quyết đấu mới có tư cách tham gia Man Thần Quân khảo nghiệm. Không biết cái kia huyết chiến đài đến tột cùng có gì chỗ đặc thù. Phùng Diễm tại vừa mới bắt đầu, nghe trung niên nam tử kia nói lúc, đối cái này huyết chiến đài liền tới hứng thú. Ngược lại cái kia Man Thần Quân khảo nghiệm được dịp 3 năm sau đó, Phùng Diễm không có chút nào sốt ruột. Lúc này tìm một tửu lâu, uống chút rượu, liền cùng người thị giả kia hỏi huyết chiến đài ở nơi này. Rất nhanh hắn liền rõ ràng huyết chiến đài một ít tin tức cơ bản. Huyết chiến đài chính là U Minh Hoành đạp thiên cảnh ở trên cường giả chém giết quyết đấu sát lục tràng địa. Đồng thời cũng là hội tụ vô số dân cờ bạc hắc ám địa phương. Ở nơi này, có thể vô hạn đặt cược tới cực một trận quyết đấu đến tột cùng ai thắng ai thua. Ngay cả tham gia quyết đấu người, cũng có thể cược, có thể nói, chỗ kia hỗn loạn không gì sánh được. Bất kỳ cái gì tam giáo cửu lưu mọi người có, bên trong còn không thiếu một ít ẩn sĩ cường giả cũng hội tụ tại bên trong. Trong ngày thường căn bản là không nhìn ra, mà cái kia huyết chiến đài chém giết, cũng vô cùng điên cuồng. Mỗi một tràng quyết đấu đều là cuộc chiến sinh tử, không phân ra chết sống, tuyệt đối không thể bỏ qua. Có thể nói không gì sánh được điên cuồng, không gì sánh được tàn nhẫn, liền cùng cược thú đồng dạng, mà huyết chiến đài bên trong, liền có điều gọi là 10 thắng liên tiếp, chính là tại quyết đấu ở giữa liên tục thắng 10 tràng. Vẻn vẹn 10 tràng quyết đấu, nhìn cũng không tính là gì, cần phải biết rằng, tại tàn khốc như vậy dưới điều kiện, như trước dám can đảm ra tay người. Thực lực nhất định là tại đồng bậc ở giữa cực kỳ đáng sợ. Thậm chí rất nhiều người đều có đồng giai vô địch chiến lực. Muốn tại tình huống như vậy xuống, liên tục thắng 10 tràng quyết đấu. Khó, khó, khó, vô tận tuế nguyệt tới nay, có thể tại huyết chiến đài bên trên, liên tục 10 tháng liên tiếp cường giả. Kém một chút, bất kỳ cái gì một vị đều là thiên tư chắc tuyệt. Dạng này người, cũng mới có tư cách đi tham gia man thần quân khảo nghiệm. Mà U Minh Thành huyết chiến đài, chừng 8 tòa, phân biệt ở vào U Minh Thành 8 cái góc. Phùng Diễm biết rõ huyết chiến đài một ít tin tức cơ bản về sau. Liền bay thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất tòa kia huyết chiến đài lao đi. Rất nhanh, Phùng Diễm liền xuất hiện ở cái kia huyết chiến đài bầu trời. Đây chính là cái gọi là huyết chiến đài. Phùng Diễm nhìn lấy trong lúc này ở giữa hoàn toàn trống trải. Có thể bốn phía lại rậm rạp đứng lấy chừng 1 triệu người ảnh huyết chiến đài. Yên lặng cười một tiếng. Cái này huyết chiến đài căn bản là vừa ra dọn ra đất trống mà thôi. Đây là cái này không địa diện tích cực lớn. Chớ nói 1 triệu người. Coi như 10 triệu người. Hơn 100 triệu người. Cái này đất trống cũng có thể đơn giản đứng xuống. Mà giờ khắc này tại huyết chiến đài trung ương nhất trên đất trống. Cũng không có chút nào bóng người. Có thể giữa hư không lại có một trận hai người tỉ thí hình tượng. Cái này trong bức tranh hai người. Đang điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Cái này huyết chiến đài tỉ thí chém giết. Dĩ nhiên là tại bên trong không gian cử hành. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Hắn đã chú ý tới. Đang vẽ dưới mặt bên tồn tại một tòa hắc sắc tiểu tháp. Mà hình ảnh kia chính là tiểu tháp thả ra ngoài. Hiển nhiên hình ảnh kia cần phải chính là bên trong tiểu tháp phát sinh tất cả. Hai vị kia cường giả bên trong tiểu tháp điên cuồng chém giết. Dù sao tới đây huyết chiến đài xuất thủ, đều là đạp thiên cảnh ở trên tồn tại. Nếu như cả hai thế lực ngang nhau, chém giết, động tĩnh tất nhiên không nhỏ. Vì vậy đưa bọn họ cực hạn tại thế giới bên trong, là bất quá thích hợp nhất. Thực lực đều rất cường. Phùng Diễm nhìn chăm chú vào trong bức tranh hai người kia. Hai người kia đều là đạp thiên cảnh đỉnh phong. Một cái dung hợp 3 quyển pháp tắc bản nguyên. Mà đổi thành một cái mặc dù chỉ dung hợp 2 môn. Có thể thi triển công pháp. Lại cực kỳ không tầm thường. Thêm nữa sức bật đều rất kinh người. Điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Thanh thế tận trời. A hổ, nhanh cho ta dùng sức. Giết chết con chó kia nuôi dưỡng được. Mẹ, lão tử thật là ở trên thân thể ngươi đập nghìn vạn lần nguyên tinh. Ngươi muốn là bại, lão tử định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hoa hành, giết ngươi phế vật kia. Máu xung quang chiến đài, kịch liệt ồn ào náo động, tưởng tượng toàn bộ thiên địa. Phùng Diễm bên tai cũng là các loại thê lương tiếng gào tận trời. Gặp cái này, Phùng Diễm cũng không khỏi cảm thán. Bọn người kia, thật đúng là quá điên cuồng. Ngoài miệng nói như thế lấy, có thể Phùng Diệm ánh mắt vẫn là nhìn kỹ cái này cái kia trong bức tranh hai người. Bỗng nhiên hai người ở giữa cái kia đã dung hợp 3 quyển pháp tác bản nguyên thanh niên tóc đen. Cái kia thế tiến công trở nên không gì sánh được điên cuồng lên. Lợi chảo tựa như hùng ưng, lần lượt lấy ra, tốc độ nhanh nhẹn lại sức bật kinh người. Đối thủ của hắn lúc này bị hắn bóp nát cánh tay. Còn đến không kịp gọi làm ra phản ứng. Sau một khắc, thanh niên tóc đen kia đầu ngón tay đã từ người kia nơi mi tâm xuyên qua. Chạm này, thanh niên tóc đen A Hổ thắng lợi. Trận chiến này đã là hắn thắng liên tiếp đệ tứ chiến. Một cái dung hợp tam môn pháp tác bản nguyên đạp thiên cảnh. Có thể liên tục thắng 4 trận. Phùng Diễm trong lòng gật đầu. Trước đó hắn cũng nghe người thị giả kia nói. Bình thường có thể tại đây huyết chiến đài thượng thắng liền 10 trận. Thấp nhất cũng dung hợp 3 quyển pháp tác bản nguyên. Lại 8 thành còn có cực mạnh tuyệt học coi như thủ đoạn. Điều kiện cực kỳ hà khắc. Mà có huyết sắc man thần lệnh. Chỉ cần đi qua cái kia khôi lỗi trận khảo nghiệm là được. Có thể so với cái này huyết chiến đài thượng người dự thi tốt nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.